Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 22 giờ 22, khám nghiệm tử thi sơ bộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên mí mắt trên của thi thể, vẫn có thể nhận thấy rõ ràng các chấm máu hình kim đỏ nâu ở phần gần góc trong ngoài. Đồng tử có màu lam nhạt quỷ dị, và hai mắt giống nhau. Không có hiện tượng đồng tử co rút hay giãn nở. Tô Minh lập tức dùng tay sờ nắn nhẹ nhãn cầu, cảm nhận được kết cấu dẻo như nhựa. Tiếp đó, Tô Minh dùng kẹp cầm mũi trái của thi thể, dùng tăm bông lau nhẹ vài giây. Không có quá nhiều bùn đất tảo bên trong. Kế đến mở toang miệng thi thể. Răng khá mòn nhưng không nghiêm trọng. Cũng không có răng giả. Nhưng là, trên hai hàm răng trên dưới, phần gần cổ răng đều có màu hồng tím. Tô Minh thấy vậy liền nhíu mắt, đẩy đầu thi thể sang một bên, quan sát kỹ phần cổ, một vết bầm tím đen rộng nửa ngón tay hiện rõ trước tầm mắt. Tô Minh giữ nguyên tư thế đó, nhìn Vương Hổ bên cạnh ra lệnh. Hổ, chụp tấm này đi, lỗ mũi nạn nhân hoàn toàn không có quá nhiều cát và tảo. Bùn đất, chứng tỏ hoàn toàn không có dấu hiệu ngạt nước, đã mất ý thức hoặc tử vong trước khi rơi xuống nước. Thêm vào đó, mí mắt có vết máu hình đầu kim, cổ răng có vân tím hồng, cổ có bầm tụ máu màu tím đen. Bây giờ đã khẳng định được, nạn nhân không phải do chết đuối, mà là bị xiết cổ đến bất tỉnh, rồi vứt xác xuống nước. Không phải là chết đuối, mà là bị xiết cổ ngạt thở rồi ném xác. Kết quả kiểm nghiệm này, thật sự làm vụ án trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều. Ánh mắt của Từ Trường Thắng rõ ràng nghiêm trọng hơn. Ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho đội điều tra hình sự khu Hoài Hải. Lão Trần, giúp ta kiểm tra camera an ninh trong 5 ngày gần đây ở khu vực gần sông Hoài Nam. Đây là một vụ sát nhân cực kỳ tàn nhẫn. Nhất định phải nhanh chóng truy tìm hung thủ. Cái gì? Sông Hoài Nam có camera giám sát sao? Người kiểm tra camera vài công viên xung quanh. Xem có nghi phạm nào khả nghi. Được, còn nữa, giúp ta kiểm tra gần đây có tiếp nhận đơn trình báo mất tích của nữ giới nào không? Độ tuổi khoảng 20-30. Trong thời đại ngày nay, hiệu quả phá án của cảnh sát rất cao. Camera giám sát chiếm vị trí cực kỳ then chốt. Nhưng bây giờ, xung quanh sông Hoài Nam không có camera giám sát, làm tăng độ khó cho vụ án. Chỉ có thể hy vọng tìm manh mối quan trọng trên thi thể này, xác định được danh tính nạn nhân, trong khi Từ Trường Thắng sắp xếp tra soát camera xác định danh tính nạn nhân. Tô Minh vẫn tiếp tục kiểm tra thi thể, kiểm tra lại dấu vết xiết cổ, bắt đầu dần dần phân tích quan sát. Trên người thi thể mặc áo để vai trần, ở xương quai xanh có hình xăm to chừng nửa bàn tay thải sắc, bụng có một ít phình to. Cho thấy mức độ phân hủy của nội tạng không cao, không có tình trạng tích tụ khí. Đồng thời, xác định nạn nhân chết vì ngạt thở, không phải chết đuối. Mặc quần bó sát, xương chậu có vết lõm nhỏ rõ ràng. Đây là dấu vết của dây buộc vào bao chất thải xây dựng gây ra. Trên quần áo không có nhãn hiệu. Theo chất liệu và chi tiết xét thấy, quần áo là hàng giả chứ không phải hàng thật. Đảo nhẹ thi thể sang một bên, Tô Minh phát hiện rõ ràng hơn ở vị trí mông quần jean có một vết bẩn đất vàng đều. Túi quần bên phải cũng dính chút bùn vàng. Kiểm tra đến đây, Tô Minh ngẩng đầu lên hỏi người trục vớt thi thể bên cạnh. Ta hỏi ngươi, lúc vớt xác có kéo xác trên mặt đất không? Người trong đội trục vớt thi thể kinh ngạc trả lời. Cảnh sát, chúng ta là đội trục vớt thi thể chuyên nghiệp. Làm sao dám kéo xác trên đất chứ? Đừng nói là vì công việc. Chúng ta làm công việc này, kéo xác là cực kỳ bất kính. Không cần tin tất cả nhưng một chút cấm kỵ mê tín vẫn là phải tuân theo. Tô Minh gật đầu nhẹ, không hỏi gì thêm, tiếp tục quan sát thi thể. Phát hiện ngón trỏ và ngón út bên trái bị chặt đứt bằng vũ khí sắc nhọn. Vết thương đã khô không thấy máu. Các ngón tay còn lại đều làm móng giả, cho thấy sự chỉn chu của nạn nhân khi còn sống. Cổ tay trái có vết băng rõ ràng. Hai đầu cổ tay phình to. Giữa thắt lại, có thể là vòng tay hoặc đồng hồ. Hẳn lại do áp lực của thi thể hạn chế sự phình nở do thấm nước. Tiếp theo, kiểm tra bên tay phải, tương tự như tay trái. Mỗi ngón tay đều có móng giả, nhưng trong kẽ ngón tay giữa có một mảnh da. Dùng kẹp gấp da trong móng tay bỏ vào túi bảo quản. Quần của nạn nhân không bị xé rách. Cách trương.